Tổng giám đốc Bạc tỷ không dễ chọc. Chương 2156. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên này có hàm nghĩa đặc biệt gì sao? Hàn Thanh đã chấp nhận hai cái tên này, anh ta cũng thuận miệng hỏi một câu. Dù sao anh ta cũng nghĩ rằng nếu muốn lấy hai cái tên này thì cũng phải có nguyên nhân đặc biệt gì đó. Nào biết được sắc mặt của cô gái nhỏ có một chút thay đổi, đôi môi cong lên nói. Nếu như em nói, em chẳng qua chỉ cảm thấy hai cái tên này nghe rất thuận miệng, cho nên mới lấy nó, anh có thể cảm thấy em quá nông cạn hay không? Nghe cô ấy nói vậy, môi mỏng của Hàn Thanh có chút cong lên. Sẽ không, anh đã nói để cho em đặt, em muốn lấy tên nào thì lấy tên đấy, Dạng Sâm cùng Từ Hy, nghe cũng rất êm tai. Vậy anh đồng ý rồi sao? Đúng vậy, Hàn Dạng Sâm, Hàn Từ Hy, nghe cũng không tệ lắm. Được, cuối cũng đã xác nhận được tên gọi, đến lúc đó em sẽ đi nói cho ba mẹ. Về sau Tiểu Nhan nói hai cái tên cho hai vợ chồng nhà họ Chu, sau khi vợ chồng nhà họ nghe thấy đều không có ý kiến gì, thế là cứ quyết định lấy tên như vậy. Khi Hàn Thanh đi giúp hai đứa bé làm hộ khẩu, anh ta nhìn thấy bên trên hộ khẩu nhà họ Hàn, sau khi lật tên của anh ta ra chính là Tiểu Nhan, sau đó chính là hai đứa bé. Trong lòng giống như tràn ngập những cảm xúc ấm áp, trái tim cũng trở nên rạo rực. Về sau anh ta cũng không phải là một người cô đơn nữa, ngoại trừ em gái ra, anh ta đã có gia đình của mình, có ba người nhà thân nhất. Sau khi đã xác định được tên gọi, Tiểu Nhan bình thường hay chơi với bọn chúng sẽ gọi tên lên. Đứa lớn gọi là Hàn Dạng Sâm, Tiểu Nhan đã gọi đứa nhỏ là Dạng Sâm, còn đứa nhỏ tên Hàn Từ Hy, cô ấy cũng trực tiếp gọi là Từ Hy. Cả ngày cô cứ ở nơi đó hô hào Dạng Sâm với Từ Hy. Chờ sau khi bên này ổn định lại, Tiểu Nhan nghĩ đến ngày đó Tiêu Túc đưa cô ấy đến bệnh viện. Lúc ấy mọi chuyện quá mức đột ngột, lúc ấy cô ấy cũng không kịp nói với Tiêu Túc câu nào, chờ đến bây giờ sau khi giải quyết mọi chuyện xong xuôi, cô ấy lại hồi tưởng lại chuyện ngày hôm đó, đều cảm thấy cô ấy thực sự đã quá phận. Thế là Tiểu Nhan đã mua phần lễ vật, sau đó đi đến nhà của Tiêu Túc. Cô ấy và Tiểu Bạch đã trở thành chị em tốt, cho nên lúc Giang Tiểu Bạch đi mở cửa nhìn người tới là Tiểu Nhan thì cực kỳ vui vẻ. Làm sao cậu lại đột nhiên đến đây? Cũng không nhắn qua Facebook sớm cho tớ. Sau khi Giang Tiểu Bạch nghênh đón cô vào trong, muốn đi đóng cửa, Tiểu Nhan tranh thủ thời gian ngăn cản cô ấy. Để tớ đi, cái bụng bây giờ của cậu quá lớn cũng không tiện làm những chuyện này. Sau đó Tiểu Nhan thay Giang Tiểu Bạch đóng kỹ cửa phòng, sau đó đổi giày rồi cũng cô ấy đi vào bên trong. Cậy chắc cũng sắp sinh đi. Giang Tiểu Bạch gật đầu. Đúng vậy, cũng đã dự tính được ngày sinh, nhưng mà dự tính ngày sinh cũng chỉ là đại khái thôi, có thể sinh sớm hay không, hoặc là sinh muộn cũng không xác định được, hiện tại mỗi ngày đều ở lại nhà, hôm nay nếu cậu đã tới thì đi ra ngoài dạo một vòng với tớ đi. Nghe thấy vậy, Tiểu Nhan có chút lo lắng nhìn về phía cái bụng lớn đã nhô lên của cô ấy, do dự từ chối cô ấy. Tớ nghĩ vẫn là thôi đi. Bây giờ cậu nâng cái bụng lớn ra ngoài đi dạo, đi lâu cũng sẽ mệt mỏi, chẳng bằng an tâm ở lại trong nhà, chờ sau khi sinh xong lại đi dạo. Về sau sinh xong lại đi dạo, Giang Tiểu Bạch vịn vào eo của cô ấy, phí hết sức lớn mới ngồi được lên trên ghế salon, vừa bất mãn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chờ sau khi tớ sinh xong chỉ sợ cũng không có cơ hội, đến lúc đó còn muốn ở cữ, mà lại sinh sau khi sinh xong đứa nhỏ này thì ngày nào cũng phải mang theo bảo bối, tớ cũng không thể ném nhóc con ở trong nhà còn mình thì ra ngoài đi dạo được. Có thể nha, Tiểu Nhan cười híp mắt đề nghị với cô ấy. Đến lúc đó cậu cho đứa nhỏ uống trà sữa, sau đó để ba mẹ cậu đến giúp đỡ, thỉnh thoảng cậu cũng có thể ra ngoài dạo chơi, có cái gì đâu. Nói xong, cô ấy cảm thấy Giang Tiểu Bạch thật rất hạnh phúc. Ba mẹ của cô ấu đều khỏe mạnh, bố mẹ của Tiêu Túc cũng khỏe mạnh, đến lúc đó nếu như cô ấy sinh đôi song bào thai, cũng có một đống người thân đến giúp đỡ chăm sóc. Cách chương.